Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Cuồng Bạo Phương Thức Chiến Đấu. Cái chiến này đấu phong cách, có chút quen mắt a. Nhìn cuồng bạo kim thuộc tính ác lang. Lý Đại Hổ trong lúc mơ hồ, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hơi suy tư một phen, hắn ngộ, bởi vì, đây tựa hồ là phong cách chiến đấu của hắn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới xem một chút, rốt cuộc ngươi cứng rắn, hay là của ta quả đấm cứng hơn. Dãy dụa một hồi cổ, Lý Đại Hổ chăm chú nhìn chằm chằm kim thuộc tính ác lang. Trong mắt, chiến ý bộc phát, đi thôi, những thứ khác mấy con liền giao cho ngươi. Hắn tùy ý khai báo bên trên ma diễm sư vương một câu. Rồi sau đó liền không dừng lại nữa. Lực lượng cường đại từ hai chân bùng nổ, cả người bằng ngang ngược phương thức vọt vào chiến trường, không cần Lý Đại Hổ giao phó. Tại hắn đi tới trên đường, tất cả ma hồn triệu hoán thú đều vô cùng thức thời né tránh ra, để lại cho hắn ra một cái thông thiên đại đạo. Gào, kim thuộc tính ác lang trước tiên phát hiện Lý Đại Hổ. Bén nhạy bản năng để nó ngay lập tức từ bỏ trước mắt ma hồn triệu hoán thú. Vọt tới, hai cái cuồng bạo ra hỏa, trong nháy mắt liền đang diện tiếp xúc với nhau, bằng lực lượng thuần túy, đấu tại cùng nhau, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại sảnh tựa hồ yên tĩnh một hồi, rồi sau đó, nặng nề vang lên ầm ầm, một cổ mắt trần có thể thấy khí lãng khổng lồ bùng nổ. Tứ lược mở, mấy con cách gần đó ma hồn triệu hoán thú, và nắm giữ gió nguyên tố lực lượng thanh lang. Đều bị này cổ trùng kích cực lớn sóng khí cho đánh được bay ra ngoài. Trên đất lộn mấy vòng tại ổn định thân hình, vốn là rất chiến đấu kịch liệt, đều bởi vì một lần này cuồng bạo công kích vùi lấp vào ngắn ngủi dừng lại. Bất kể là ma hồn triệu hoán thú, vẫn là những thứ khác mấy con ác lang, đều không hẹn mà cùng dừng tay lại, chăm chú nhìn chằm chằm sóng khí trung tâm ơ siêu sóng khí tan hết. Lý Đại Hổ cùng kim thuộc tính ác lang thân hình hiển hiện ra. Kim thuộc tính ác lang thân cao chừng 5 thước, dáng so một nặng như thể còn muốn khổng lồ, một thân kim loại đúc như lân giáp cứng rắn vô cùng. Lực lớn vô cùng, tại trước mặt của nó, Lý Đại Hổ cái này tại nhân loại bên trong tuyệt đối thuộc về siêu cấp mãnh nam gia hỏa. Giống như một cái mới vừa ra đời đứa trẻ một như, nhỏ yếu. Dạng này hai cái dáng chênh lệch cực lớn ra hỏa đối diện nhau kết quả. 99% có thể là Lý Đại Hổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh thành thịt nát, nhưng là thời khắc này tình hình, lại cùng cái kết quả này tuyệt nhiên ngược lại. Lý Đại Hổ không chỉ không có bị kim thuộc tính ác lang cự trảo cho đánh bay hoặc đập chết, ngược lại đem gắt gao chĩa vào. Không để cho nó tiếp tục tiến lên một bước, lấy bọn hắn làm trung tâm, xung quanh trong vòng mười mấy thước sàn nhà đã lún xuống. Từng cái vết nứt giống như lưới nhện một như lan tràn ra. Hết sức kinh khủng, hà a, trở lại, Lý Đại Hổ hét lớn một tiếng. Trên thân kỳ dị văn lộ dần dần rõ ràng, bạo phát ra một trận mãnh liệt cổ đồng quang mang. Cổ đồng quang mang phía dưới. Thân thể của hắn lại lần nữa tăng vọt, thân cao đột phá 2m5, vốn là cường tráng cơ bắp càng kinh người, cơ hồ vặn vẹo đến cùng một chỗ. Cổ đồng cấp ma hồn chi thể, vào giờ khắc này bùng nổ, kim thuộc tính ác lang cặp mắt kim hoàng, không có tròng trắng mắt, phảng phất pho tượng, nhưng thời khắc này lại lấp lánh hàng loạt quang mang, cũng không biết là kinh ngạc, vẫn là tức giận, nó thân thể cao lớn. Tại Lý Đại Hổ bên dưới man lực, cư nhiên bắt đầu quay ngược lại. Cào kim thuộc tính ác lang gầm thét, một con khác cự trảo cắn quét mà đến, phải đem Lý Đại Hổ cho đánh bay. Nhưng là, khi nó móng nhọn vỗ tới Lý Đại Hổ trên thân thời điểm, lại cảm giác giống như là vỗ tới một ngọn núi bên trên. Không chỉ không có thể đem Lý Đại Hổ đánh bay, ngược lại bị một cổ cường đại lực phản chấn đem móng nhọn cho văng ra. Trong lúc mơ hồ, chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác đau đớn, mơ hồ truyền tới trong đầu của nó bên trong, lên cho ta, ngạnh kháng kim thuộc tính ác lang một kích, Lý Đại Hổ trong mắt lãnh quang lóe lên, lực lượng như sóng biển một dạng, từng cổ truyền tới hai cánh tay của hắn bên trên. Hắn nắm kim thuộc tính ác lang hữu chảo, cự lực bùng nổ, cứng rắn đem cho nắm lên, tầng tầng ném ra ngoài, ầm ầm, kim thuộc tính ác lang đập xuống trên mặt đất, cái địa phương này nhất thời giống sinh ra một trận nhỏ động đất một dạng. Gào, bị một cái như vậy, nhỏ yếu, đối thủ ném bay. Kim thuộc tính ác lang nổi giận, nó vừa mới đứng dậy, ngay lập tức xông về Lý Đại Hổ, mà đang hướng phong bên trong, một trận chói mắt ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể bùng nổ. Sau đó cấp tốc rút về, vốn là cao lớn 5 mét thân hình, cũng theo đó xúc tiểu đến trước chừng phân nửa. Bất quá, dáng tuy rằng rút nhỏ, nhưng là nó tán phát khí tức, chính là so với trước kia càng kinh khủng hơn. Ha ha, đến tốt lắm, Lý Đại Hổ chân mày cau lại. Trong mắt chiến ý càng đậm mơ siêu hắn không tránh không né, nghênh đón kim thuộc tính ác lang xông tới, phanh song phương lại một lần nữa đang đối mặt đánh vào cùng nhau. Bất quá một lần này, lại không có trước lần đó kia như thanh thế thật lớn. Ngược lại, lộ ra rất trầm tĩnh, nhìn giống như là hai người bình thường một dạng, nhưng là, chiến đấu như vậy, mới là nguy hiểm nhất, bởi vì giờ khắc này. Lý Đại Hổ cùng kim thuộc tính ác lang đều đem mình mỗi một tia lực lượng khống chế lại. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang thay đổi hóa. Chỉ cần có nhất phương không kịp phản ứng, liền có thể sẽ bị lực lượng của đối phương xâm nhập vào cơ thể. Đánh loạn tự thân tiết tấu, mà tại chiến đấu như vậy bên trong, một khi mất đi tiết tấu, cơ hồ thì đồng nghĩa với một con chân đạp vào địa ngục bên trong. Rầm rầm rầm, cái địa phương này không ngừng vang lên cơ bắp cùng tiếng kim loại va chạm thanh âm. Lý Đại Hổ cùng kim thuộc tính ác lang thân hình, tại cấp tốc di động, tránh chuyển, chợt nhìn đi, song phương tựa hồ lâm vào giằng co, dù ai cũng không cách nào làm sao ai, nhưng là, đúng như này sao, nếu là có người có đầy đủ thực lực và nhãn lực, lúc này nhất định sẽ thấy. Khi Lý Đại Hổ mỗi một lần cùng kim thuộc tính ác lang đấu thời điểm, hắn bắp cánh tay đều biết cấp tốc, giống như gợn sóng một như không ngừng rung rung, mà kèm theo chấn động như vậy, kim thuộc tính ác lang sức mạnh công kích, bị hắn nhất ba hữu nhất ba tháo xuống, triệt tiêu, mãi đến hoàn toàn biến mất, hắn không có tạo thành thực chất tính tổn thương, ngược lại. Kim thuộc tính ác lang chính là dựa vào mình cứng rắn thân thể cùng phòng ngự. Đối với Lý Đại Hổ công kích không làm bất kỳ hóa giải. Toàn bộ mạnh mẽ chống đỡ. Lúc mới bắt đầu sau khi, còn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hướng theo chiến đấu kéo dài. Lý Đại Hổ lực lượng không giảm chút nào. Nhưng kim thuộc tính ác lang thân thể, nhưng có chút không gánh nổi rồi. Kim thuộc tính ác lang. Tuy rằng nhìn qua giống như là kim loại đúc mà thành, nhưng trên thực tế nó vẫn là sinh vật, trong cơ thể của nó đồng dạng gồm có huyết nhục, xương cốt của, nội tạng chờ khí quan, so với da thịt lân giáp cứng rắn thật dày, những này nội bộ cơ bắp liền lộ ra yếu ớt rất nhiều. Mỗi một lần đấu sau đó, Lý Đại Hổ một phần lực lượng đều biết tiến vào trong cơ thể của nó, tiến hành phá hư. Trong thời gian ngắn hiệu quả còn không rõ lộ vẻ, nhưng là, khi những lực lượng này tích lũy tới trình độ nhất định mà bùng nổ sau đó, mang tới lực sát thương, chính là phi thường khủng bố. Phanh lại một lần nữa đấu sau đó, Lý Đại Hổ chủ động rút người ra, thối lui ra chiến trường, cách một khoảng cách, lẳng lặng nhìn chằm chằm kim thuộc tính ác lang, trong mắt, mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Kim thuộc tính ác lang vốn đang chuẩn bị truy kích, nhưng là nó mới vừa nhất động, lại đột nhiên dừng lại, giống như là chúng định thân thuật một dạng, cương ở nơi đó, phát hiện, chính là đã muộn, Lý Đại Hổ cười ha ha, chậm rãi đi tới, hết chương.